Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1427, đi ở. Có thể nói tới kỹ lưỡng hơn một chút sao? Lô Răng hỏi tới, không có gì hay nói nhiều. Yên lặng tai ương hiển nhiên đối với vua của loài người rất là đề phòng. Các người đối với thiên hải giới biết rất ít. Coi như nói cũng nghe không hiểu. Trước kia đúng là như vậy. Nhưng bây giờ bất đồng rồi. Grey Castle Tây Cảnh đang tại gặp phải tà thú tấn công. Mà trong đó có bóng người của thiên hải giới. Lô Răng cũng không hề để ý ngữ khí của nó. Mà là nghiêm túc đem leo lên lục địa bộ xương quái vật miêu tả một lần. Đây là ta lần đầu tiên tại biển khơi trở ra địa phương quan sát được nó. Nói cho hắn biết tin, tức muốn biết đi. Valagris cũng chậm rãi nói, mặc kệ như thế nào, dù sao cũng hơn để cho nhân loại mảnh vỡ truyền thừa rơi vào trong tay thiên hải giới tốt hơn. Nếu ngươi nói như vậy, Serokhai bất đắc dĩ gật đầu, nghe cho kỹ, nhân loại, ngươi thấy loại vật này kêu ổ mẫu, chúng nó cũng là thiên hải giới mở rộng địa bàn hạch tâm. Ổ gốc cái thân sức chiến đấu không mạnh, nhưng nó có thể khống chế rất nhiều thủ hạ vì đó tác chiến, liền hướng đại não. Có thể như vậy hình dung, nhưng lần sau không muốn cắt lời của ta. Yên lặng không kiên nhẫn nói, loại sinh vật này so với ngươi tưởng tượng còn muốn cổ xưa. Có lẽ ở cái thế giới này sinh ra chi sơ chúng nó đã tồn tại bất quá thời gian rất dài đối với bọn. Nó ảnh hưởng quá nhỏ, hình dáng cùng năng lực thay đổi đều hết sức ổn định. Mãi đến gần đây ngắn ngủi mấy tháng, trải qua một phen giải thích, Lô Răng cuối cùng minh bạch thiên hải giới thái độ khác thường nguyên nhân. Căn cứ thuyết pháp của ma quỷ, chúng nó cũng sẽ tiến hóa, bất quá cùng bình thường trên ý nghĩa năng lực tiến hóa bất đồng. Thiên hải giới mỗi một lần thay đổi đều sẽ ảnh hưởng đến toàn tộc. Tỷ như ổ chính là ổ, dao chính là dao, cá thể trước cũng sẽ không xuất hiện rõ rệt khác biệt. Mà không giống nhân loại cùng ma quỷ, mỗi một cái cá thể đều tương đối độc lập. Đại khái chính bởi vì nguyên nhân này, chúng nó tiến hóa vô cùng chậm chạp. Đại khái cách mỗi mấy trăm năm mới có thể nhận ra được một chút bất đồng. Có thể gần nhất đại biến khác chứng minh. Cái ý nghĩ này sai vô cùng hoàn toàn. Không người biết thiên hải giới trong vòng mấy tháng xảy ra bao nhiêu lần tiến hóa. Duy nhất có thể xác định chính là thực lực của bọn họ có kinh người tăng trưởng. Tỷ như giao thú, trước chẳng qua chỉ là ổ mẫu dùng để liệp thực trợ thủ. Chỉ cần bị tập trung vị trí, liền ngay cả cuồng ma đều có thể xé nát chúng nó. Nhưng bây giờ chúng nó không chỉ hình thể tăng trưởng gấp mấy lần. Sức mạnh, sức chịu đựng cùng tốc độ phản ứng đều có tăng lên cực lớn. Xung doanh ma lực lưỡi hái chảo thậm chí đã có thể uy hiếp được cao cấp ma quỷ. Cho dù đối kháng chính diện dưới tình huống, cao cấp tấn thăng giả vẫn có thể tùy tiện giết chết một cái giao thú. Vấn đề cũng đang với thiên hải giới tiến hóa là phổ biến tính chất. Cái này liền giống như khi có nữ phù thủy thức tỉnh vì bên trên siêu phàm thời điểm. Cái khác nữ phù thủy cũng sẽ cùng biến thành bên trên siêu phàm một dạng chỉ cần số lượng đủ nhiều. Lượng biến cũng rất dễ dàng mang đến chất biến. Ma quỷ nguyên bản miễn cưỡng duy trì phòng tuyến lại cũng vô lực ngăn cản thiên hải giới ăn mòn. Đếm không hết địch nhân theo trong biển rộng bò ra ngoài. Như sóng chiều như vậy vỗ về phía chiến trường, vương không làm không được ra buông tha hắc thạch vực quyết định. Cái này đối với Lô Răng tới nói tuyệt không phải một cái tin tốt. Nếu như ma quỷ thật sự đã vô lực duy trì nữa lãnh địa. Như thế nhân loại đem tiếp phần này mới áp lực Tây Cảnh khai thác mà gặp phải đánh vào vẻn vẹn. Chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Nhân loại, ta đề nghị các ngươi lập tức rời đi mảnh vỡ truyền thừa. Yên lặng cuối cùng nói, lấy thực lực hôm nay của các ngươi, rất khó chính diện chống lại thiên hải giới đại quân. Valagris nói không sai, bị thiên hải giới đoạt được mảnh vỡ là chúng ta tuyệt đối không có thể tiếp nhận một chuyện. Ta cũng không có ý định đem mảnh vỡ để cho chúng nó. Lorang nhún nhún vai, mặt khác, các ngươi không cảm thấy cái này thời gian tiến hóa quả thực có chút đúng dịp sao? Ồ, Valakris phát chân nói nghe một chút, Hắc Thạch vực một mực đang ở cùng thiên hải giới giao thủ, cho nên đối với thời gian tiến hóa phán đoán hẳn là sẽ không sai lệch đi nơi nào mà 3-4 tháng trước, cũng không kém là thần sứ phục kích Zeller thời khắc. Ngươi hoài nghi thiên hải giới diện rộng, tiến hóa cùng thần minh có quan hệ. Chẳng qua là suy đoán mà thôi. Lorang trầm ngâm nói, bất quá có một chút ta rất để ý. Các ngươi từng cùng thiên hải giới đối thoại sao? Vẻ mặt của Valakris dần dần ngưng trọng. Ta muốn không có chứ. Nhưng hắn cuộc chiến thần ý người tham dự, giữa lẫn nhau cơ hồ cũng đã có giao lưu. Lorang chậm rãi nói, nhân loại cùng ma quỷ không nói, tận trời học phái thời kỳ thậm chí ở chung một chỗ sống chung qua, mà đã hủy diệt văn minh dưới lòng đất, đã từng tại diệt vong trước liên lạc qua nữ phù thủy hội liên hợp. Lúc này mới có sau thần phạt quân kế hoạch, hắn tin tưởng đối phương thể nghiệm hẳn là cũng chênh lệch không bao nhiêu. Điểm này qua nét mặt của Mộng Yểm liền có thể nhìn ra. Chỉ có thiên hải giới là một ngoại lệ, trong lịch sử không có để lại bất kỳ liên quan với chúng nó văn hiến. Như nói nhân loại rất ít giao thiệp với biển khơi chỗ sâu lời. Liền ma quỷ cũng không có phương diện này kinh lịch liền hết sức cổ quái rồi. Dù sao giao lưu là văn minh tính chung, dù là với nhau tương hỗ là tử địch. Bây giờ xem ra, nó càng giống như là một cái tự do ở tam tộc ở ngoài yên lặng người. Dựa theo ý nghĩ này nghĩ tiếp, thiên hải giới tiến hóa sau lưng nguyên do cũng có chút để cho người không rét mà run rồi. Người dự định tiếp theo làm sao bây giờ? Valakris hỏi, tại hết thảy không cách nào vãn hồi trước đi đến vô để chi cảnh. Lorang nhìn về hai người, ta hy vọng các ngươi có thể dừng lại tất cả hành động tấn công. Đem sức mạnh dùng ở đối phó thiên hải giới lên, cái này là không thể nào. Yên lặng tai ương dứt khoát cự tuyệt nói, không nói trước thần minh cùng thần ý trò lừa bịp chẳng qua là lời một bên của ngươi. Hiện tại Tây Tuyến quân thống soái đã là mặt nạ, hơn nữa cộng sinh thể cũng do nó một tay khống chế. Huống chi cái gì? Serok II không có trực tiếp trả lời, mà là trầm mặc chốc lát. Ta muốn cùng Valakris đơn độc nói một chút. Hô, Lorang nhẹ nhàng thở ra một hơi. Được rồi, nhưng đừng quên thời gian. Yên lặng ở dưới sự hướng dẫn của Valakris bước ra khỏi cửa phòng, dọc theo nhà ngang hành lang hướng một bên đi tới. Ở nơi này thị giác xuống, một tòa khó mà hình dung hùng vĩ thành phố hiện ra với trong mắt Serok II. Những thứ kia khối lập phương một dạng màu xám cao ốc liên tiếp, so với đản sinh chi tháp cũng không kém chút nào, nhưng về số lượng lại nhiều hơn hết mấy cái cấp số. Chúng nó dọc theo răng khắp nơi con đường hướng ra phía ngoài dọc theo, phảng phất vĩnh xa không có điểm cuối, cho dù là thần tạo chi thần cũng không cách nào dung nạp xuống nhiều như vậy sừng sững tạo vật. Loại này cảm giác chấn động mạnh mẽ làm nó hô hấp đều trì trệ mấy phần. Trước tại trong cửa sổ liếc một cái đã làm cho Serok II rung động không dứt. Nhưng sau khi đi ra khỏi phòng cảnh tượng vẫn là đại đã vượt ra tưởng tượng của nó. Càng làm cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi chính là trong thành phố đi lại đông đảo thân ảnh, bọn họ vừa không giống như là bị thu nạp vào tới ủng ma già. Lại không phải là ý thức lĩnh vực chế tạo vật chết, đây cũng là nơi đây cùng chúa tể thánh tọa khác biệt lớn nhất, khó trách tên nhân loại kia sẽ gọi hắn là thế giới. Đến nơi này là được. Valakris dừng bước lại nói, thanh âm này cũng đã cắt đứt suy nghĩ của yên lặng tai ương. Nó cưỡng bách chính mình lần nữa tập trung lên tinh thần, tỉ mỉ cảm ứng sau một lúc mới mở miệng. trong căn phòng có ma lực giả khác tồn tại. Ta biết, là nữ phù thủy, Valakris lạnh nhạt nói, phản ứng này quả thực có chút ra ngoài Serok 2 dự liệu. Ngươi đã sớm biết rồi hả? Chờ ngươi khoảng thời gian này. Ta còn cùng các nàng đơn giản trò chuyện mấy câu, mặc dù các nàng vẫn không thích ta là được. Mộng, yểm đầu nói, nữ phù thủy mục đích chủ yếu là bảo vệ Lorang, nhưng trên thực tế hắn cũng không cần bảo vệ. Làm như vậy chẳng qua chỉ là để cho mọi người yên tâm mà thôi. Coi như là bên trên siêu phàm, tại trước mặt đại quân cũng không trở thành như thế ung dung. Huống chi là một gã phàm nhân nam tính. Yên lặng phát hiện tin tức này tại rung động trên trình độ quả thật là cùng cuộc chiến thần ý là cho lừa bịp không phân cao thấp. Nếu không ngươi nghĩ sao? Nếu như hắn dễ đối phó như vậy, ta đã sớm hạ thủ. Valagris nói tới chỗ này dừng một chút, tựa hồ có chút than thở. Đương nhiên, vậy cũng là ngay từ đầu ý tưởng. Nữ phù thủy không có đi theo chúng ta. Serok 2 nắm lên tay của nó, nói cho ta biết, ta phải như thế nào mới có thể đem ngươi mang ra khỏi ý thức giới. Valagris nhìn nó một hồi lâu, mới khẽ lắc đầu một cái. Ngươi còn không có phát hiện sao? Ta đã không có khả năng tại rời khỏi nơi này. Không, nếu ta có thể đi vào, ngươi cũng nhất định có thể đi ra ngoài. Đúng rồi, nếu như ta đem thân thể ngươi cùng nhau mang theo, mộng yểm đưa tay ra. Đẩy ra trên trán tóc dài, một động tác này nhất thời để cho yên lặng trợn to hai mắt. Valagris đại nhân, ma thạch của ngươi, ta cùng ngươi bất đồng, cũng cùng những thứ kia nữ phù thủy bất đồng. Valagris lần này không có cải chính nó xưng hô. Tộc nhân nếu như mất đi ma thạch, kết quả duy nhất chỉ có chết. Nhưng ta không có vậy, đại khái cùng ta tiến vào mộng cảnh phương thức không giống tầm thường có quan hệ, bây giờ ta đã trở thành cái thế giới này một bộ phận. Chỉ sợ không có cách nào cùng ngươi cùng rời đi rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.